Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo. Trong phần này, chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo của cuốn sách. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng bước vào chương 5. Làm sao để viết phần lời hiệu quả cho quảng cáo? Trong những phần trước, các bạn đã nghe nhắc tới việc khách hàng không đọc phần lời trong các mẫu quảng cáo. Đây là lúc để chúng ta đính chính lại thông tin này cho hợp lý. Thực tế, quảng cáo trên tạp chí dành được một số lượng người đọc trung bình là 10%. Các bạn có thể nghĩ rằng 10% trong tổng số lượng độc giả của một tờ báo là quá ít để phải bỏ công ra thực hiện. Nhưng nếu nghĩ như vậy thì bạn đã sai lầm. Rất thường xuyên, trong số lượng độc giả ít ỏi này, tồn tại một nhóm khách hàng tiềm năng nào đó muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm của bạn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Phần chữ trong quảng cáo của bạn là để phục vụ cho mục đích thuyết phục những khách hàng này mua sản phẩm của bạn, chứ không phải là sản phẩm của các đối thủ. Steve Cosmopoulos, chủ tịch của Cosmopoulos, Crowley & Daly, đã khẳng định rằng ngôn ngữ có thể tạo ra sự khác biệt. Ngôn ngữ khiến bạn cười, khiến bạn khóc và có thể khiến bạn mua hàng. Những nhà thiết kế có suy nghĩ rằng phần chữ chỉ là một yếu tố trang trí cho quảng cáo đã quên mất tác dụng này. Steve Hayden, chủ tịch giám đốc sáng tạo của BBDO West, đã nói: phần lời của các quảng cáo có thể trở thành một công cụ hiệu quả nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Nó là cách tốt nhất để chúng ta liên lạc thông tin, và phần lời xuất sắc có thể làm người đọc rung động, tình cảm cũng như tâm trí của họ. Cách đây vài năm, Albert Lasker, cha đẻ của ngành quảng cáo đương đại, đã nói: mọi người sẽ không thể ghi nhớ được nếu họ không đọc đến quảng cáo của bạn, và nếu họ không nhớ thì chắc chắn cũng không mua sản phẩm mà bạn đang quảng cáo. Nguyên tắc này vẫn chứng tỏ được sự hợp lý của nó trong tình hình hiện nay. Tư vấn từ phương tiện truyền thông, vai trò của phần lời quảng cáo. Trên truyền hình, phần hình ảnh đóng vai trò chủ đạo trong các quảng cáo trên truyền hình hơn hẳn các phương tiện truyền thông khác. Phần lời có thể cần thiết để người xem hiểu được mẫu quảng cáo đó, nhưng nói chung, nó chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong việc giao hàng cho sản phẩm của bạn. Trên radio, lâu nay như chúng ta đều biết, radio là phương tiện để mọi người giải trí khi đang làm công việc khác, bởi vì người theo dõi radio không thể nhìn thấy sản phẩm hay logo của bạn trên radio, nên bạn phải chắc chắn rằng họ có thể nhớ đến bạn. Nhắc tên sản phẩm của bạn ngay đoạn đầu của phần quảng cáo và sau đó phải lặp lại ít nhất 3 lần. Trên quảng cáo ngoài trời, hãy tạo ra những thiết kế rõ ràng và ngắn gọn để thu hút sự chú ý của khách hàng, tóm tắt phần thông điệp để nó không đi quá giới hạn cần thiết. Chắc chắn rằng phần hình ảnh và nội dung phải liên kết với nhau. Trên báo và trên mạng, phần chữ càng ngắn thì càng có nhiều người đọc. Hãy sử dụng thước đo là 100 chữ. Các nghiên cứu của Stack đã nêu rõ ràng, những quảng cáo từ 25 chữ trở xuống trung bình có thể đạt được 284 lần đọc, trong khi những quảng cáo có trên 500 chữ chỉ đạt được 86 lần. Con số 100 chữ là con số đạt được số lần đọc trung bình. Số lượng người đọc sẽ giảm nhanh chóng đối với các mẫu quảng cáo có từ 50 chữ trở lên. Những phần lời đạt được hiệu quả cao. Để viết được phần lời tốt cho quảng cáo phải tốn rất nhiều thời gian. Đầu tiên, phải nói đến rằng viết lách thật sự là một kỹ năng khó. Và những nguyên tắc để áp dụng cho việc viết phần lời quảng cáo cũng là những nguyên tắc đặc biệt, đơn giản và rất khắt khe. Các từ ngữ được sắp xếp một cách hiệu quả bởi các nhà viết phần lời quảng cáo, copywriter, sẽ được dùng vào mục đích kích thích và thuyết phục người tiêu dùng. Nói chung, bạn càng nói ít thì người đọc càng nhớ được nhiều. Dưới đây là 20 nguyên tắc để có thể viết được phần lời quảng cáo hiệu quả. 1. Trực tiếp. Hãy nói thẳng vào ý chính, loại bỏ những từ ngữ không cần thiết. Phần lời càng dông dài thì càng có nhiều khả năng bạn sẽ mất người đọc. Đa số các quảng cáo trên truyền hình và radio chỉ kéo dài 30 giây. Hầu hết các quảng cáo báo tập trung vào phần hình ảnh hơn là phần chữ. Bạn có rất ít thời gian để có thể mô tả chi tiết về sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đang quảng cáo. Hãy nhớ đến những gì mà Kenneth Roman và Joan Raphaelson đã từng nói. Người đọc của bạn không có nhiều thời gian. Nếu bạn muốn thu hút được sự chú ý của những người bận rộn, thì phần lời trong quảng cáo của bạn phải đánh trúng được bản chất của vấn đề, cũng như không được tốn quá nhiều thời gian và công sức để người đọc có thể nắm bắt được vấn đề đó. Thomas Jefferson đã từng nói, tài năng lớn nhất trong mọi tài năng là không bao giờ sử dụng hai từ khi một từ đã là đủ. Trong tạp chí Hard Times, Charles Dickens đã từng viết, bây giờ những gì tôi muốn là thông tin, đừng dạy cho các cô bé, cậu bé bất cứ điều gì khác ngoài thông tin. Cuộc sống chỉ cần có thông tin, đừng gieo trồng thêm điều gì khác và hãy nhổ tận gốc mọi thứ khác. Bạn chỉ có thể hình thành đầu óc của một động vật biết suy nghĩ nhờ vào thông tin. Không có gì khác có thể thay thế được. Đây là nguyên tắc mà tôi đã dựa vào để nuôi dạy con cái tôi và cũng là nguyên tắc để tôi dạy dỗ những đứa trẻ khác. Bám sát thông tin, thưa ngài. Đây cũng là nguyên tắc sử dụng cho ngành quảng cáo. 2. Sử dụng luận cứ đầu tiên để làm bật lên mẩu quảng cáo của bạn. Hãy tạo ảnh hưởng mạnh mẽ ngay từ đoạn đầu tiên. Điều này sẽ đem đến cho bạn nhiều lợi ích. Tất cả những nhà viết phần lời quảng cáo nổi tiếng như Brian Kaplis, Hodgson's Lewis, Ogilvy, Shakespeare, Quap, Stone đều khuyên bạn hãy tạo ra một hiệu ứng bất ngờ ngay từ phần đầu. Một khi bạn đã phác thảo được đoạn đầu tiên, hãy xây dựng phần mô tả đặc điểm nổi bật nhất của sản phẩm, nói cho người xem những gì họ cần được biết về sản phẩm và lặp lại nó nhiều lần. Để tìm hiểu thêm về cách viết đoạn mở đầu, hãy tham khảo chương Làm sao để viết đoạn mở đầu thành công trong cuốn Tested Advertising Methods và chương 10 cách để viết đoạn mở đầu trong cuốn Making Ads Pay. Cả hai đều được viết bởi nhà chuyên viết lời quảng cáo John Kaplis. 3. Dễ hiểu. Những người làm công việc viết lời cho quảng cáo phải đối mặt với vấn đề là làm sao để tất cả mọi người đều hiểu được phần lời đó. Những người bình thường sẽ không thể hiểu được ý bạn muốn diễn đạt nếu bạn không sử dụng từ ngữ đơn giản. Nhà nghiên cứu thị trường Alfred Bollett, chủ tịch công ty Alfred Bollett Research viết, hiệu quả của quảng cáo dường như phụ thuộc vào việc sử dụng từ ngữ đơn giản, trình bày lý lẽ thật đơn giản và trực tiếp, tránh sử dụng các thủ thuật gây sự chú ý không liên quan đến sản phẩm để thu hút sự chú ý. Orris và Jack Trout thuộc công ty quảng cáo Trout & Rice nói thêm rằng, một cách thức mang đến thành công cho nhiều người hiện nay là luôn quan sát hoạt động của các đối thủ cạnh tranh và từ đó có thể loại bỏ tính thơ ca hay những yếu tố mang tính tưởng tượng làm cản trở hiệu quả truyền tải thông điệp trong quảng cáo của bạn. Một thông điệp đơn giản và trung thực sẽ giúp bạn giao tiếp một cách trực tiếp tới những khách hàng tiềm năng trong tương lai. Nên nhớ rằng khả năng đọc hiểu của 25 triệu người Mỹ là dưới trình độ lớp 5 và khả năng đọc hiểu của 35 đến 40 triệu người khác là từ trình độ lớp 5 tới lớp 8. Vì thế đây là khó khăn của bạn. Nếu cách thức của bạn quá sơ cấp, bạn có thể trở nên xa lạ đối với người xem của mình. Nếu cách thức của bạn vượt quá mức độc đáo, bạn có thể làm cho người xem phải đề phòng và tạo ra sự nghi ngờ đối với họ. Nói tóm lại, bạn nên đơn giản, nhưng đừng xem người đọc là những kẻ ngốc. 4. Truyền đạt một cách trực tiếp tới người xem. Một vài người viết phần lời quảng cáo như thể họ đang giao tiếp với một đám đông vô tri vô giác. Đó không phải là một phương pháp tiếp cận tốt. Luôn chắc chắn rằng bạn nghĩ đến độc giả. Hãy nói và lắng nghe đối tượng đọc quảng cáo của bạn. Hãy cư xử với khán giả của bạn như đang cư xử với những người khác trong đời sống thực tế hàng ngày của bạn. Sau đây là 4 cách giúp cách viết của bạn mang thêm tính cá nhân. Giao tiếp một cách trực tiếp với người đọc. Hãy gọi họ là bạn hay các bạn. Không nên nói, hệ thống mới của Warner cho phép giảm 10% chi phí sưởi ấm. Tốt hơn bạn nên nói rằng, hệ thống mới của Warner sẽ giúp bạn tiết kiệm 10% trong chi phí sưởi ấm. Sử dụng các câu mang tính cá nhân, những câu hỏi trực tiếp hoặc các yêu cầu của người đọc, những câu cảm thán, câu mệnh lệnh và những câu nói tán gẫu. Đưa ra một câu chuyện về cách sử dụng sản phẩm của bạn, hơn là nêu ra những lý lẽ cụ thể để thuyết phục người xem mua sản phẩm. Hãy giúp người xem cảm nhận được lợi ích từ việc sử dụng sản phẩm. Cho phần tên của những nhân vật nổi tiếng vào quảng cáo của bạn. Hãy sử dụng phần tên không cần phần họ, đại từ nhân xưng và những danh từ chung như con người hay mẹ yêu. Những nghiên cứu trong lĩnh vực quảng cáo cho thấy những phần lời được cá nhân hóa mang lại hiệu quả rất cao. Trong quá trình nghiên cứu 50 mẫu quảng cáo được bạn đọc đánh giá cao và 50 quảng cáo hoàn toàn thất bại, Daniel Stark đã kết luận rằng những mẫu quảng cáo thành công đều cho nhân tố con người đóng vai trò quan trọng. Theo tiến sĩ Rudolf Flecht,

động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Nếu một quảng cáo báo có kết cấu hợp lý sẽ mang lại hiệu quả cao, nhưng William Markwood, một chuyên gia trong lĩnh vực thái độ và lối sống, đã nhận thấy rằng những người xem quảng cáo thường ít quan tâm đến những thông điệp sử dụng ngôn từ quá lý trí. 7. Giữ cho phần lời của bạn ngắn gọn và nhẹ nhàng. Những cuộc nghiên cứu về mức độ thu hút người đọc do Viện Gallup và Platt tiến hành đã trả lời chính xác cho vấn đề này. Phần lời của bạn càng dài thì càng ít người muốn đọc. 8. Dùng những từ phổ biến và ngắn gọn. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng các từ ngắn gọn thường được yêu thích hơn các từ dài. Tương tự như vậy, các từ được sử dụng phổ biến cũng có hiệu quả hơn các từ lạ, ít người biết đến. Hai quy tắc này thực ra là hai khía cạnh của một nguyên tắc chung. Trong quyển Human Behavior and the Principle of Least Effort, An Introduction to Human Ecology, tạm dịch, hành vi con người và nguyên tắc ít tốn sức, giới thiệu về sinh thái học con người. Nhà nghiên cứu người Mỹ Gilbert Kingsley Gibbs đã chứng minh rằng những từ được sử dụng phổ biến thường rất ngắn gọn và đơn giản. Những từ phổ biến và ngắn gọn được hiểu tốt hơn, nhanh hơn và thấu đáo hơn, do đó chúng cũng dễ nhớ hơn. Những lời tuyên bố và những từ cụ thể sẽ phù hợp với mẫu quảng cáo của bạn hơn những từ trừu tượng. Những từ cụ thể không những dễ hiểu hơn mà còn dễ nhớ hơn so với các từ trừu tượng. Việc sử dụng từ lóng, thuật ngữ chuyên môn, tiếng nước ngoài, tiếng địa phương, những dạng từ cổ, viết tắt và từ mới hoàn toàn nên tránh hay phải hết sức thận trọng khi sử dụng. Nếu không, người đọc chỉ có thể hiểu một phần nhỏ trong phần lời của mẫu quảng cáo của bạn. Trong một thư thông báo nội bộ gửi cho công ty mình, Leo Burnett đã viết: "Đừng viết ra cho số đông độc giả bất kỳ điều gì nếu bạn không thể giải thích rõ ràng những điều đó cho một đứa trẻ 16 tuổi. Một phần lời quảng cáo xuất sắc, dù trong quảng cáo báo hay quảng cáo trên truyền hình, đều phải luôn luôn đơn giản đến mức tối đa có thể. Nó có thể tiếp cận với nhiều người mà vẫn không thể hiện ý kẻ cả hay nghe có giọng bề trên." Nguyên tắc này ngày càng đúng trong tình hình hiện nay. Tất nhiên bạn có thể nói về RAM và phần mềm máy tính khi muốn quảng cáo trên một tạp chí vi tính. Chú thích: RAM, Random Access Memory, là bộ nhớ tạm trong máy tính. Hết chú thích. Tuy nhiên, đừng cố nói về cơ chế hoạt động của bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài của máy tính trên một trang báo. Hãy nhớ rằng vốn từ vựng trung bình của một người dân miền Bắc nước Mỹ có khoảng 500 từ, cộng thêm những từ chuyên dụng có được nhờ vào nghề nghiệp cá nhân, khu vực sinh sống, những hoạt động tiêu biểu, văn hóa và lối sống. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tự tin sử dụng những từ ngữ đặc biệt nếu đối tượng khán giả của bạn là những người được chọn lọc kỹ lưỡng. 9. Viết các câu ngắn. Những nghiên cứu ở Mỹ về khả năng ghi nhớ sau khi đọc của con người đã chứng tỏ rằng con người nhớ được những câu ngắn tốt hơn những câu dài. Bạn chỉ nên sử dụng nhiều nhất 12 từ tiếng Anh cho một câu nếu bạn muốn mọi người nhớ được những gì mà bạn đã nói. 10. Hãy tỏ ra tích cực. Nếu bạn nói bánh Jumbo không chứa chất bảo quản, thì đa số người đọc sau đó chỉ nhớ đến một ý là sản phẩm của bạn có chứa chất bảo quản. Lý do là vì sự phủ định rất dễ bị mọi người quên đi. Khi ta nghe các từ chung với nhau, những từ như bánh Jumbo và chất bảo quản sẽ được ghi nhớ tại các vị trí nhớ gần sát nhau và sau đó sẽ được liên kết lại với nhau. Cách đây vài năm sau khi Philip Morris bắt đầu tung ra chiến dịch quảng cáo rằng loại thuốc lá của họ ít gây cảm giác khó chịu hơn những loại thuốc lá khác, doanh thu của họ giảm mạnh. Những người được West và Geller phỏng vấn xung quanh vấn đề này đã nói: khi tôi nghĩ về Philip Morris, tôi đã nghĩ đến sự khó chịu. Nếu bạn nhất thiết phải sử dụng một câu phủ định, hãy thu hút sự chú ý của người đọc vào sự phủ định đó bằng cách gạch dưới hay in nghiêng nó. 11. Chú ý trật tự từ ngữ trong câu. Nếu bạn thật sự muốn mọi người hiểu và như thế sẽ dễ ghi nhớ hơn, hãy đặt những từ chính vào cuối câu. Thông thường chúng ta ít nhớ những từ ở đầu câu hơn là những từ cuối câu. 12. Áp dụng quan hệ nhân quả. Một câu trọn vẹn sẽ dễ nhớ hơn nếu như nó được bắt đầu bằng: đó là tại sao, kết quả là, ví dụ, rõ ràng rằng, bởi vì, tuy nhiên, và tuy thế mà. Những câu như vậy thể hiện một cấu trúc rõ ràng theo tính liên tục về mặt ngôn ngữ, và như thế, người đọc sẽ có nhiều khả năng đưa ra những cách suy đoán đúng về câu nói ấy. 13. Đừng để sự rút gọn làm lạc hướng người đọc. Việc sử dụng quá nhiều các câu rút gọn sẽ làm giảm tốc độ suy nghĩ, cũng như làm cho người đọc cảm thấy mệt mỏi. 14. Đừng để dấu chấm than làm lạc hướng người đọc. Dấu chấm than thường được xem là một cách trốn tránh của những người ít cảm xúc trong phong cách viết của họ. 15. Lặp lại tên sản phẩm. Lặp lại tên sản phẩm càng nhiều càng tốt trong mẫu quảng cáo của bạn là một ý hay. Điển hình như quảng cáo của Pin Everetti. Họ đã thắng nhiều giải thưởng quảng cáo và được đánh giá là một trong những quảng cáo hay nhất trong năm 1990. Tuy nhiên thì 40% những người được hỏi đều nghĩ rằng quảng cáo đó được thực hiện bởi công ty đối thủ của họ là Duracell. Nhờ đó mà Duracell đã tăng được doanh số bán pin của họ nhờ chi phí quảng cáo chùa của Everetti. 16. Tránh phát biểu những điều quá hiển nhiên. Đừng bao giờ sử dụng những câu nói vô nghĩa và dập khuôn như tốt nhất thế giới, đầu tiên, mọi người đều yêu thích, lý tưởng, kinh tế nhất, ít tốn kém nhất, rẻ tiền, hiệu quả nhất, đáng tin cậy nhất, vững chắc nhất, không thể bắt chước được, không gì so sánh bằng và độc nhất vô nhị. Bằng mọi cách phải tránh việc sử dụng các kiểu tổng quát quá mức và những từ diễn đạt mức độ tuyệt đối như tốt nhất trong nửa thế kỷ qua, giờ đây lại tốt hơn bao giờ hết. Của Admiration Seeger, mọi người đều yêu thích sự ngưỡng mộ. Admiration Seeger, luôn luôn dẫn đầu, luôn luôn công bằng. Của Indianapolis Star, không gì có thể giảm sút nhanh hơn. Của hãng Panadol cho trẻ em, không gì chói sáng được như Boogie Champion của Champion. Không ai có thể thắng được Midas, không một ai, của hãng Midas. Không ai đối xử với nước Mỹ như Bright của Bright. Không ai đưa tin như Newsweek đưa tin của hãng Newsweek. Không ai làm được nhiều như Extra Maloc Plus của Extra Maloc Plus. Không gì có thể tẩy được vết bẩn như Sunlight của hãng Sunlight. Trải nghiệm cao nhất của thế giới, lời của Tổng thống Hoa Kỳ. Sự khác biệt tạo ra sự khác biệt, áo lót Anian. Từ máy ướp lạnh đến lò vi ba, không gì bảo vệ thực phẩm của bạn tốt hơn, của Saran Wrap. Còn ai có thể hoàn hảo như Chrysler, không một ai, của Chrysler. Không ai, nhưng cũng không có ai, bán rẻ hơn Highland, của Highland. Mới như ngày mai, của Dictaphone Corp. Một bước đi tới tương lai, của Zoom Industry. Rất ít chiến dịch quảng cáo có thể thành công với phương pháp này, tất nhiên sẽ có vài ngoại lệ, nhưng những sự cường điệu như thế thì sẽ mất hết khả năng bán hàng theo thời gian. Randy Sanata, phó chủ tịch của Marketing for Best Buy đã nói, người tiêu dùng không còn ngây thơ như trước nữa, họ biết họ muốn gì, họ biết mô hình mà họ yêu thích, họ biết giá trị sản phẩm nằm ở đâu, họ sẽ không bị lừa bởi những kiểu bán hàng cũ kỹ điên rồ như trước nữa. 17. Đừng đặt cái tôi của bạn vào mẫu quảng cáo. Đừng sử dụng những kiểu diễn đạt như đặt mua sản phẩm này, hãy mua ngay sản phẩm của chúng tôi, đừng mua hàng nhái, và cẩn thận với hàng nhái. Khách hàng có thể hiểu được những lời khuyên này nếu họ đồng ý với bạn, nhưng họ cũng có thể tránh xa sản phẩm của bạn nếu họ có cảm giác rằng bạn đang tìm cách vặn tay họ và moi tiền của họ, thay vì nghĩ tới quyền lợi của họ. 18. Hãy chân thành. Theo James D. Wood, tác giả của một mục trên tạp chí Advertising Earth trong những năm 50 và 60, cho rằng những người chân thành, nhiệt tình và đáng yêu thường là những người có thể viết ra phần lời quảng cáo thành công. 19. Sử dụng tiêu đề phụ sau mỗi 25 dòng. Những câu tiêu đề phụ hấp dẫn có thể giữ được sự quan tâm của độc giả và giúp độc giả nắm bắt được ý chính mà không cần phải đọc từ đầu đến cuối. 20. Đưa ra kết luận. Những thông điệp có đưa ra kết luận mang lại hiệu quả gấp 2 lần những thông điệp khác. đưa ra kết luận khiến cho những khách hàng tiềm năng của bạn hành động. Người đọc đang trong quá trình đọc lướt qua tờ báo mà trong đó có mẫu quảng cáo của bạn. Họ đọc xong phần tin thể thao và kiểm tra kết quả xổ số. Thình lình, họ nhìn thấy mẫu quảng cáo của bạn và bắt đầu đọc nó. Sau một vài giây, họ đọc xong và xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đó là một vấn đề lớn. Bạn đừng để mất hàng ngàn khách hàng theo cách đó. Sử dụng các phương pháp khác nhau để làm cho người đọc có phản ứng tích cực với lời chào hàng của bạn. Bạn có thể bắt đầu bằng việc thay đổi khung hình và phong cách quảng cáo của bạn. Trong đó, bạn nêu ra được những lợi ích chính của sản phẩm. Những lợi ích chính của sản phẩm càng chiếm được nhiều vị trí trong trí nhớ của người đọc thì sẽ càng có nhiều khả năng họ sẽ tự thay đổi quyết định của mình theo ý muốn của bạn. Tiếp theo là việc làm cho khách hàng hành động. Bạn phải làm cho khách hàng hiểu rằng họ phải hành động ngay lập tức, đưa ra một thời hạn nhất định và nhắc cho họ nhớ rằng số lượng sản phẩm của bạn là có hạn. Khẳng định lại một lần nữa với khách hàng bằng việc đưa ra chế độ bảo hành trọn gói. Một chế độ bảo hành tốt là vô cùng cần thiết đối với các sản phẩm và dịch vụ. Mọi người thường có cảm giác bất an khi mua một sản phẩm mới. Họ muốn tìm được niềm tin cho sản phẩm mà họ muốn mua. Một chế độ bảo hành tốt có thể làm giảm sự căng thẳng và giúp tăng nhanh doanh số. Kết thúc mẫu quảng cáo của bạn bằng cách đưa ra những điều khoản mua hàng, địa chỉ và số điện thoại. Hãng xe hơi Jaguar đã thành công trong việc sử dụng số điện thoại 1800 trong quảng cáo của họ. Những nghiên cứu đã cho thấy 35% đến 40% những người gọi đến đường dây này đã đến thăm các đại lý của Jaguar và 10% trong số họ đã quyết định mua xe. Khi chiến dịch quảng cáo trên báo của Saturn được tung ra, có khoảng 22.000 cuộc gọi đến tổng đài 1800. Ông Shaver, giám đốc tiếp thị của Saturn, nói, khoảng 1/3 những người gọi đến đồng ý liên lạc với những đại lý trong khu vực của họ và 93% cuộc gọi xin những tài liệu liên quan. Mỗi quảng cáo của các sản phẩm thuộc hãng Raper đều khuyến khích các bậc cha mẹ gọi đến số 1800 để tìm hiểu thêm những thông tin về việc chăm sóc và cách thức để giúp bé ăn nhiều và dễ dàng hơn. Kaber nhận được khoảng 1.200 cuộc gọi mỗi ngày. Để giúp khách hàng nhớ được số điện thoại 1800, một số công ty đã chuyển những con số điện thoại thành những chữ cái, ví dụ 1800 Flowers. Mặc dù đây có vẻ là một phương pháp khôn ngoan, nhưng một vài công ty đã nhận ra rằng họ không nên tin vội vào những phương pháp đơn giản như vậy. Đó là trường hợp của AT&T. Họ sử dụng số điện thoại 1800 Operator để mọi người gọi đến. Rủi thay, AT&T không lường trước được việc nhiều người không biết đánh vần từ Operator và cuối cùng đã gọi vào số 1800 Operate. Một trong những đối thủ của AT&T là MCI đã nhìn thấy cánh cửa mở sẵn cho mình. MCI đã sử dụng số 1800 Operate và những khách hàng ít nghi ngờ đã mang lại một số lượng giao dịch trị giá 500.000 đô la cho một công ty mà họ hoàn toàn không có ý định làm ăn. Thêm chữ ký hay logo của bạn vào quảng cáo của mình, tuy nhiên phải nhận thức được rằng các logo có thể đem lại kết quả ngược. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Scatter Group đã tìm ra rằng logo Exitco của Bogdan đã giúp ích rất nhiều cho hình tượng của công ty. Nhưng Oldsmobile đã bị tổn thất rất nhiều vì logo tên lửa của mình. Trong số các logo được nghiên cứu, logo của hai công ty là IBM và Mercedes-Benz là thành công nhất trong việc làm tăng giá trị của công ty. Phần lời ngắn hay dài? Những cuộc nghiên cứu thường chỉ ra rằng độ dài của phần lời trong quảng cáo của bạn phụ thuộc vào 3 yếu tố sau đây. 1. Phương tiện truyền thông mà bạn sử dụng để quảng cáo sản phẩm. Ví dụ trong tiếp thị trực tiếp, nhà viết phần lời quảng cáo John Caprice đã nghĩ rằng những phần lời ngắn không đem lại hiệu quả. Ông đã viết, những phần lời dài luôn mang lại nhiều hiệu quả hơn là những phần lời ngắn. Trong quyển Direct Mail and Mail Order Handbook, Richard Hudson đã báo cáo rằng một lá thư dài 11 trang gửi đến 500 khách hàng tiềm năng đã nhận được 161 câu trả lời tích cực và tỷ lệ doanh thu mang lại so với chi phí là 45/1. 2. Đối tượng của bạn. Tủi thay, phần đông dân chúng đều thẳng thừng từ chối đọc hơn một vài từ một lần. Theo Joseph Newman và Richard Stalin, khách hàng tiềm năng của một sản phẩm càng am hiểu nhiều hơn thì họ càng muốn tìm kiếm thông tin trước khi quyết định mua hàng. Những người ở độ tuổi 50 hoặc lớn hơn có khuynh hướng đọc nhiều hơn và yêu cầu nhiều thông tin hơn. Hãy nhớ đến yếu tố này. 3. Sản phẩm và dịch vụ mà bạn đang quảng cáo. Một phần lời dài có thể mang lại hiệu quả cao hơn một phần lời ngắn, đặc biệt khi bạn quảng cáo cho một sản phẩm mới. Khi bạn quảng cáo cho những người có kiến thức chuyên môn, nếu bạn muốn điều chỉnh lại vị thế sản phẩm của bạn, hoặc khi bạn muốn mọi người chi tiêu một khoản tiền lớn. Theo Perception Research Service, một phần lời dài đồng nghĩa với một danh tiếng tốt và mọi người sẽ tỏ ra sẵn lòng hơn khi mua thử sản phẩm của những công ty có phần giới thiệu như thế. Quá trình này cuối cùng sẽ dẫn đến việc tăng thị phần cho sản phẩm của bạn. Tuy nhiên, hãy làm cho phần lời của bạn ngắn gọn nếu bạn quảng cáo cho các sản phẩm nước giải khát, quần áo, kẹo, bánh snack khoai tây, bia, rượu, nữ trang, đồ lót, nước hoa, xà phòng, sản phẩm làm đẹp hoặc dầu gội đầu. Những sản phẩm này thường được mua nhờ vào yếu tố tâm lý tình cảm, nên hầu như không cần thiết sử dụng một lời giao hàng dài dòng nào. Tra cứu nhanh 4 lý do khi viết một phần lời dài. 1. Nếu bạn quảng cáo cho một sản phẩm mới. Bất kể lúc nào bạn tung ra một sản phẩm mới trên thị trường, phần lời trong quảng cáo của bạn nên mô tả chi tiết thông tin sản phẩm như hình dạng, kích thước, trọng lượng, màu sắc, giá cả, kích thước tổng quát, hiệu suất, chất lượng. 2. Nếu bạn quảng cáo cho các đối tượng am hiểu chuyên môn kỹ thuật, những người mua sản phẩm đều phục vụ cho việc kinh doanh của họ. Những mặt hàng này thường là những sản phẩm phục vụ cho công nghiệp, nông nghiệp, thương mại hoặc sử dụng trong gia đình. Chúng bao gồm các dụng cụ, thiết bị, vật tư xây dựng, hàng cung cấp cho công nghiệp và các nhóm sản phẩm chung nào đó. Chúng nhằm đến một đối tượng khách hàng cụ thể. Nhờ vào các số liệu kỹ thuật này, khách hàng sẽ có phản ứng tích cực và việc bán hàng của bạn sẽ dễ dàng hơn. 3. Nếu bạn muốn điều chỉnh lại phân khúc thị trường cho sản phẩm của bạn, hãy giải thích với khách hàng về những vấn đề đã xảy ra khi bạn muốn vượt qua một cơn khủng hoảng mà công ty bạn gặp phải. Khi chiếc Chrysler bị nghi ngờ là có một phần nào đó trong xe không kết nối với đồng hồ đo đường, công ty này đã phản ứng bằng cách đưa ra một mẫu quảng cáo dài 350 từ đăng trên toàn bộ các báo ngày lớn nhất ở Mỹ để xua tan sự nghi ngờ này. Mẫu quảng cáo này được chính tay ông Lee LaCocca, chủ tịch của hãng Chrysler, ký tên. 4. Nếu bạn muốn khách hàng chi trả một số tiền lớn để mua máy tính, xe hơi, tham gia vào một quỹ chung hay một nhóm nghiên cứu chuyên đề, thì đòi hỏi phải có một phần lời quảng cáo dài. Khách hàng mong muốn được sử dụng những sản phẩm này lâu dài và họ cần được biết những chi tiết đầy đủ trước khi quyết định mua. Bằng mọi giá, phần lời trong quảng cáo của bạn phải được thiết kế để có thể giúp bạn điều chỉnh giá sản phẩm trong trường hợp có vấn đề về chất lượng, hiệu suất, các biến đổi về mặt xã hội và uy tín của công ty. Tăng sự tin cậy cho mẫu quảng cáo của bạn. Chắc chắn bạn phải chuẩn bị và đưa toàn bộ những lời tuyên bố hay nhận xét vào trong mẫu quảng cáo của bạn. Nhiều người có khuynh hướng hoài nghi độ trung thực của quảng cáo. Một cuộc thăm dò của Viện Gallup đã chỉ ra rằng có 2 trong 3 người Canada nghĩ rằng hầu hết các quảng cáo trên truyền hình đều không trung thực và có 1 trong 4 người nghĩ rằng tất cả các quảng cáo là dối trá. Theo một cuộc nghiên cứu được thực hiện bởi Market Right Inc. dành cho tạp chí Advertising Age, 43% trong số những người được phỏng vấn đã chọn nghề quảng cáo như một ngành nghề có tiêu chuẩn đạo đức thấp nhất. Một cuộc thăm dò của hãng Harris đặt ra câu hỏi về mức độ tin cậy mà công chúng dành cho những người thuộc các ngành nghề khác nhau đã xếp các công ty quảng cáo ở hạng chót. Sau đây là 11 cách để giúp cho lời tuyên bố trong quảng cáo của bạn trở nên đáng tin cậy hơn. 1. Các cuộc nghiên cứu và thử nghiệm. Những cuộc nghiên cứu và thăm dò được thực hiện bởi các công ty nghiên cứu độc lập có thể giúp bạn đạt được sự tin cậy trên mức trung bình trong việc thuyết phục người tiêu dùng mua một sản phẩm cụ thể nào đó. 2. Các bản báo cáo về khả năng sử dụng vượt trội. Maytag đã có lần tung ra một mẫu quảng cáo nhằm mục đích chứng minh độ bền của sản phẩm. Trong đó viết, máy giặt Maytag đã làm công việc giặt giũ cho toàn bộ gia đình chúng tôi từ năm 1969 và chúng tôi gồm 35 thành viên. Máy giặt Maytag đã phục vụ cho gia đình chúng tôi một cách đáng kinh ngạc trong suốt những năm qua và chúng tôi không thể khen ngợi nó nhiều hơn thế. Chúng tôi mua máy giặt Maytag cho tu viện này cách đây 10 năm. Kể từ đó, trung bình, hàng tuần, máy phải làm việc 50 đến 60 lần. Trong suốt bao nhiêu năm qua, Chúng tôi tốn rất ít chi phí để tu sửa máy. Điều này hoàn toàn có thể chứng minh rằng máy giặt mây thác được tạo ra với độ bền đáng kinh ngạc và giúp bạn tiết kiệm chi phí bảo trì máy. 3. Bảo đảm sự hài lòng. Một nghiên cứu của William Bagden và Terence Sims đã chỉ ra rằng một chế độ bảo hành cho phép người mua hoàn trả toàn bộ sản phẩm chính là điểm quan trọng nhất để bán hàng. Khi hãng Scott đưa ra một chế độ bảo hành suốt đời cho sản phẩm băng video đa công dụng của họ và đổi sản phẩm mới miễn phí nếu sản phẩm đã mua có bất kỳ khuyết tật nào, hãng này đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường. Holiday Inn đã rất ngạc nhiên khi biết ra rằng việc tặng một ngày ở miễn phí cho những khách hàng không hài lòng của họ cũng đã giúp cho chất lượng phục vụ khách hàng của họ tăng lên. Các chế độ bảo hành đôi khi có thể mang lại ảnh hưởng xấu. Sau khi bảo đảm với khách hàng của mình về việc giao hàng trong 30 phút, Domino's Pizza buộc phải suy nghĩ lại về điều này vì phát sinh vấn đề lái xe không an toàn của một vài nhân viên giao hàng. 4. Chứng thực của một tổ chức chính thức. Cố gắng lấy được bản chứng thực đáng tin cậy từ một tổ chức bên ngoài, tổ chức giáo dục, tổ chức thương mại hay cơ quan nhà nước. Đây là phương tiện đã được chứng minh có thể chiến thắng được lòng tin của khách hàng. Thực phẩm cho mèo của hãng Dr. Ballard có sự chứng nhận của Hiệp hội Thú y của Canada. Loại banh tennis của hãng Dunlop được sự phê chuẩn của Liên đoàn Quần vợt Mỹ. Khi hãng Procter & Gamble nhận được sự ủng hộ của Hội Nha khoa Mỹ cho sản phẩm kem đánh răng Crest, doanh thu của họ sau đó đã tăng 23% chỉ trong một vài tháng. Sau khi được sự giới thiệu của Hiệp hội Cảnh sát Quốc gia Mỹ, doanh thu của sản phẩm The Grab, một sản phẩm chống trộm, là 100 triệu đô la và tăng 75% so với năm trước đó. 5. Giải thưởng và huy chương. Giữ lại toàn bộ thành tích về những giải thưởng hay huy chương mà sản phẩm của bạn đã đạt được. Mọi người tin rằng những sản phẩm giành được các giải thưởng và huy chương có chất lượng cao hơn những sản phẩm khác. Trong một thị trường đã bão hòa như thị trường xe hơi, nhiều công ty đã dựa vào sự giúp đỡ của các tổ chức độc lập để tăng độ tin cậy cho sản phẩm của họ. Đội xe Pontiac của hãng General Motors đã sử dụng bộ sưu tập xe hơi của mình như loại xe trong nước tốt nhất do báo MotorWeek bình chọn, và bộ sưu tập của Jeep Cherokee do báo Forward and Upright bình chọn để tăng doanh thu cho sản phẩm của mình. Mark Jovic, phó giám đốc điều hành bộ phận chính sách và quan hệ khách hàng của Pontiac tại DRC đã nói: "Chúng tôi nhận ra rằng những lời xác nhận từ các bên thứ ba hay các tổ chức độc lập thực sự mang lại nhiều ảnh hưởng đối với mọi người. Bộ phận nghiên cứu đã cho chúng tôi biết rằng trong thị trường hỗn loạn với nhiều loại xe như thế này, nếu một loại xe trở nên nổi bật khi có được sự công nhận đặc biệt nào đó, nó sẽ rất có ý nghĩa đối với mọi người. Nó sẽ được xem như một lựa chọn tốt hơn mà người ta có thể tìm kiếm được." Bourgeois và khách hàng của họ là Taylor California Sellers đã tổ chức một cuộc thi rượu vang tại San Francisco để tăng độ tin cậy cho sản phẩm. Dựa trên những kết quả tích cực mà Taylor giành được, công ty Bourgeois đã tạo ra một chiến dịch quảng cáo thành công và nhanh chóng thiết lập được sự tin tưởng của khách hàng về chất lượng của những loại rượu này. 6. Lịch sử của sản phẩm. Người tiêu dùng tin tưởng rằng các sản phẩm lâu đời thường có chất lượng tốt hơn. Saffron Ivory đã tồn tại được 126 năm, nước nhỏ ép Well 136 năm, Penzone 116 năm và bánh mì Weston 123 năm. Bút chì màu Crayola đã xuất hiện trên thị trường trong 102 năm, kẹo sô-cô-la của Hershey là 111 năm và gel Âu 108 năm. Bia của hãng Molson đã có mặt cách đây 219 năm, Cobrain Banking Soda là 158 năm và sốt mayonnaise của Harman 100 năm. Tất cả những sản phẩm trên đều rất thành công. Khi Tylenol gặp khó khăn trong vụ tai tiếng vì chất cyanua, công ty Johnson & Johnson đã đầu tư 1 triệu đô la vào vô số mẫu quảng cáo 1 phút trong 4 ngày liên tục. Giám đốc y khoa của công ty, tiến sĩ Thomas Gates, đã nói chuyện với khách hàng và nhắc họ nhớ rằng sản phẩm của công ty này đã có mặt trên thị trường suốt 20 năm. 7. Số lượng khách hàng. Số lượng đông đảo khách hàng yêu thích sản phẩm của bạn có thể lôi kéo được những khách hàng tiềm năng khác. Ví dụ như McDonald's thông báo đã phục vụ hơn 70 tỷ bánh hamburger. Nhiều khuynh hướng tiêu dùng của khách hàng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các mốt nhất thời. Nhiều bậc phụ huynh tập trung mua đồ chơi Cadbury Patch cho con cái của họ vào dịp Giáng sinh và sau đó lại xếp hàng để mua video game của Nintendo. Mọi người đều muốn mua một ván lướt sóng năm nay, rồi năm sau lại muốn có những chiếc xe đạp leo núi. Phụ nữ yêu thích nước hoa, Inas, mùa này, nhưng mùa sau thì lại sử dụng nước hoa Obsession. Đây là 3 cách giúp bạn tận dụng được khả năng ảnh hưởng này của đám đông. Bạn có thể sử dụng tỷ lệ phần trăm để quảng cáo. Ví dụ, 90% người Canada chọn Anacin. Bạn có thể sử dụng doanh số bán của sản phẩm. Hơn 12.000 chiếc xe đã được bán ra năm ngoái. Bạn có thể nhắc đến số lượng khách hàng yêu thích sản phẩm. Có đến 9 trên 10 người thích 7-Up hơn. Dù tiếp cận bằng phương pháp gì đi chăng nữa thì sản phẩm của bạn sẽ đạt được thành công khi bạn có thể đưa ra hình ảnh về một sản phẩm mà mọi người đều yêu thích. Claude Hopkins của công ty Lord of Thomas viết: "Con người như những chú cừu. Họ không thể tự đánh giá các giá trị khác nhau, bạn và tôi cũng vậy. Chúng ta đánh giá mọi vật, phần lớn thông qua suy nghĩ của người khác hay bằng sở thích phổ biến của mọi người. Chúng ta làm theo đám đông. Và điều đem lại hiệu quả cao nhất trong quảng cáo mà tôi nhận ra được là hãy tạo ra các khuynh hướng cho mọi người. Đó là yếu tố ta không nên bỏ sót. Mọi người hành động theo các phong cách và sở thích khác nhau. Chúng ta hiếm khi tự quyết định cho bản thân, bởi chúng ta không biết nhiều thực tế. Nhưng khi nhìn thấy nhiều người đi theo một hướng nào đó, chúng ta sẽ có nhiều khuynh hướng đi theo họ. Nếu một sản phẩm đánh mất đi sự cuốn hút đối với mọi người, hậu quả của nó sẽ vô cùng lớn." Khi Martha Stewart bị buộc tội làm gián điệp thương mại, ý kiến của quần chúng thể hiện ra khá chậm chạp. Đầu tiên là 17,8% quần chúng nói rằng họ sẽ ít mua các sản phẩm của Stewart hơn. Một năm sau, con số này tăng lên 28,6%. Ít lâu sau đó, gương mặt của cô Stewart đã hoàn toàn biến mất khỏi các trang tạp chí. 8. Khách hàng là những người nổi tiếng. Khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình, Bill Clinton thường kết thúc việc chạy bộ buổi sáng bằng cách dừng lại trước một cửa hàng của McDonald's. Chẳng cần phải nói gì thì bạn cũng có thể thấy là sự hiện diện thường xuyên này của ông đã giúp gia tăng danh tiếng của hãng hamburger này như thế nào. Theo Thomas Harris, cựu giám đốc quan hệ công chúng của McDonald's, điều này đã hợp pháp hóa thực đơn của chúng tôi và cho phép mọi người ăn bánh hamburger. Nó giúp McDonald's trở thành nơi dừng chân và nơi yêu thích của mọi người, kể cả những người bình thường rất ít ghé vào. 9. Số lượng cửa hàng. McDonald's có 30.000 cửa hàng bán thức ăn nhanh trên hơn 100 nước khác nhau. Các cửa hàng này phục vụ cho hơn 46 triệu người mỗi ngày. Hãng Subway đã tăng sức mạnh sản phẩm của họ lên bằng cách khoe rằng họ có 21.629 nhà hàng trên 76 quốc gia khác nhau. 10. Lời chứng nhận của các khách hàng thân thiết. Lời xác nhận của các khách hàng thân thiết sẽ là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để bán các sản phẩm tiêu dùng thông dụng như cà phê, thuốc giặt tẩy và dầu gội. Nếu bạn có những khách hàng thân thiết sẵn sàng chứng nhận chất lượng sản phẩm của bạn, chỉ nên sử dụng mỗi lần một người và đừng thay đổi hay cải tạo phong cách của họ. Robert Bly, người viết lời quảng cáo và tác giả của khoảng 50 quyển sách về việc tiếp thị trực tiếp, đã nói: "Một cuộc đối thoại bình thường, tự nhiên sẽ làm tăng sự tin tưởng của người xem cho lời chứng nhận đó." McCollum Spearman khuyên rằng bạn nên tránh sử dụng những người quá cứng nhắc hay giả tạo, quá địa phương và ít hấp dẫn. Những người này thường tạo ra sự chú ý về bản thân của họ nhiều hơn là về sản phẩm. Và cũng ghi nhớ rằng trong đa số trường hợp, lời xác nhận của một người luôn mang lại kết quả cao hơn là lời xác nhận của một nhóm người cùng lúc. 11. Lời xác nhận của những nhà quản trị cao cấp. Những chiến dịch quảng cáo của Remington, Whistler, Clement, Birdie Farms, S&R Block, Prudential và Kmart đã sử dụng những người phát ngôn có vị trí cao trong công ty để tăng sự tin tưởng của khách hàng, đồng thời tăng doanh thu của sản phẩm. Sau khi Victor Kiam xuất hiện trong mẫu quảng cáo của công ty ông, sản phẩm máy cạo râu của Remington đã tăng doanh thu mỗi năm từ 43 triệu đô la lên đến 100 triệu đô la. Dù mẫu quảng cáo này không chiến thắng trong các giải thưởng quảng cáo hay các cuộc thi bầu chọn nào, nó đã thuyết phục nhiều người mua sản phẩm của Remington hơn, theo ghi nhận của Edward Kohn. Dave Thomas, chủ tịch sáng lập hãng Wendy, trong nhiều năm đã xuất hiện trong các quảng cáo về cửa hàng bán thức ăn nhanh nổi tiếng này. Trong suốt cuộc đời của ông đã tham gia vào hơn 800 mẫu quảng cáo của Wendy. Dù ông đã qua đời cách đây vài năm, Thomas vẫn tượng trưng cho hình ảnh của công ty. Trên thực tế thì hãng Wendy đã mua hình ảnh của vị chủ tịch này ngay trước khi ông qua đời. Sự có mặt của Lee Iacocca trong các mẫu quảng cáo trên toàn quốc của hãng Chrysler đã tạo ra một ảnh hưởng to lớn. Nó đã làm cho Iacocca trở thành một anh hùng cho cả một thế hệ người Mỹ. The Van Baker đã viết, dù lúc đầu còn miễn cưỡng khi xuất hiện trên truyền hình, mọi thứ nhanh chóng trở nên rất rõ ràng rằng anh ta chính là nhân vật thích hợp nhất để thể hiện cho toàn bộ những gì mà công ty anh ta đại diện. Một kiểu thế hệ người Mỹ thứ hai, ưa gây gổ. Một anh chàng quản lý kiểu tay chơi xe hơi đã trở thành một nhân vật anh hùng thật sự. Cảm nhận được khả năng thu hút mọi người vô cùng mạnh mẽ của anh, công ty Canyon & Icard đã yêu cầu anh xuất hiện tiếp hết lần này đến lần khác trong các mẫu quảng cáo. Thậm chí sau khi có sự phục hồi kỳ diệu trước tình hình gần như phá sản của hãng Chrysler, không ai có thể tái tạo lại ảnh hưởng này. Những gì anh ấy thể hiện là không thể bắt chước được. 3 ngày sau khi sự kiện, ngày thứ 6 đen tối trên con đường nổi tiếng Wall Street vào năm 1987, giám đốc điều hành của Merrill Lynch, ông William Grayer đã xuất hiện trên truyền hình để đưa ra một lời cam đoan và thể hiện thái độ tích cực về tương lai. Sử dụng lời chứng thực của các nhà quản trị lâu năm đã chứng tỏ một cách rõ ràng rằng đó có thể là một con dao hai lưỡi. Nếu nhà quản trị ấy dính dáng đến một vụ bê bối, như trong trường hợp của Martha Stewart, toàn bộ công ty sẽ bị ảnh hưởng theo. Quý thính giả thân mến, trong phần này, quý thính giả đang lắng nghe nội dung chương 5 Làm sao để viết phần lời hiệu quả cho quảng cáo của cuốn sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo. Cuốnsachngoài.com.vn xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo của chương 5 này cũng như những chương tiếp theo của cuốn sách trong các phần sau.